Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, khởi đầu thuận lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điện thoại di động cũ nhận được. Điện thoại, nghe gặp tiếng chuông thời điểm Diệp Đông Thanh tinh thần chấn động. Biểu hiện trên màn ảnh dãy số hắn chưa từng gặp qua. Tạm thời còn không biết kết quả có phải hay không lão Sam tiên sinh đánh tới. Hắn ho nhẹ hai tiếng, sau khi tiếp thông cố ý thô cổ, bắt chước nước Anh giọng điệu tới câu. Ha ha, bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng âm. Là ta, yêu nhà trọ Sam Evan Tư. Ta nghe nói liên bang thuế vụ cục đang điều tra ta kế toán tình huống. Trong này chắc có cái gì hiểu lầm đi. Nên nộp thuế, cho tới bây giờ đều không thiếu qua. Một nhà kế toán viên sự vụ sở giúp ta quản lý tiền vốn. Hơn nữa phụ trách báo thuế. Nhìn dáng dấp lão Sam tiên sinh đã trước thời hạn tổ chức tốt ngôn ngữ. Mới vừa tiếp thông nói như thế một đại đoạn nói. Hết sức muốn đem mình từ đúng sự kiện trong phủi sạch sẽ. Diệp Đông Thanh làm sao để cho hắn như nguyện. Giọng lộ vẻ cười nói cho nói, nếu ngươi như thế cho rằng, vậy ta ngày mai theo đồng nghiệp cùng đi ngươi nơi đó tra sổ sách một chút. Ok, đến lúc đó hỏi một chút ngươi người mướn cửa, bọn họ sẽ cho ta chính xác câu trả lời. Bất quá vạn nhất tra xử chút gì, có đồng nghiệp ta ở đây, cuối cùng khẳng định không tốt thu chàng, nghe ta biểu đệ nói ngươi đã mắc bệnh ung thư. Ta không hy vọng để cho ngươi như vậy người bệnh, còn phải đối mặt tòa án điều tra kiện tụng. Không hy vọng bị tài xế nghe lén được quá nhiều. Mới lên xe không lâu, hắn liền đem tiền mặt đưa cho tài xế taxi, tỏ ý ngay tại ven đường xuống xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia không có thanh âm. Lão Sam còn không có cắt đứt, phỏng đoán đang cân nhắc trước đây. Nếu có thể gọi điện thoại tới, Diệp Đông Thanh rõ ràng lúc này hơn phân nửa ăn chắc hắn. Nếu như lão Sam không ăn trộm thuế, tự nhiên sẽ không rơi cho tới bây giờ loại này ruộng đất. Nói cho cùng hay là trách chính hắn lòng tham chưa đủ. Mới vừa từ trong xe taxi đi ra, nghe gặp lão đầu kia nói, ta nguyện ý cho ngươi 20.000 đô la Mỹ, buông tha đối với ta điều tra đi. Rất công bình đổi chắc không phải sao. Đối với ngươi theo ta đều rất tốt. Lần trước ung dung lường gạt đến mấy khối đồng hồ đeo tay. Lúc này lão Sam vậy nguyện ý ngoan ngoãn đưa tiền. Manhattan các cư dân bình thường phải tốn ngay ngắn một cái năm thời gian. Cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Loại này không phí tổn mua bán lợi nhuận quả thật cao. Chỉ nếu gật đầu, Diệp Đông Thanh có thể được 20.000 đô la Mỹ, trừ một bản điện thoại thẻ ra, cái gì đưa vào cũng không có, nhưng mà khẩu vị của hắn không chỉ là như thế một chút xíu. Tiếp tục mở miệng nói, không không không, tiên sinh, ngươi đem ta làm người nào? Liên quan tới cụ thể trốn thuế số lượng, ta đã đạt được đại khái con số, đó cũng không phải là bút chút tiền. Nói bóng gió rất rõ ràng, hắn cảm thấy ít đi. Lão Sam tiên sinh nghe được, thanh âm mang chút tức giận và không nhịn được. Vậy ngươi muốn phải làm sao? Cho ta cái con số. Ai bị bắt chẹt sẽ dễ chịu. Diệp Đông Thanh cũng không thèm để ý, dùng một loại ung dung giọng nói. Evan Tư tiên sinh, ta là tới trợ giúp ngươi. Gần đây ngươi hẳn làm di chúc liền đi. Có người hay không nói cho ngươi di sản thuế giá phải trả cao vô cùng. Ừ, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ cần trả ra nho nhỏ giá phải trả, bao gồm vậy nóc lầu, còn có bên trong tay ngươi không thấy được ánh sáng tiền vốn, là có thể hợp pháp tiến vào ngươi những con cái tài khoản ngân hàng bên trong. Không cần lại trốn tránh tránh. Bọn họ có thể quang minh tránh đại đi xài những cái kia tiền. Còn có thể tiếp tục cho mướn ngươi nhà trọ lầu, dùng thu vào bảo đảm mình sinh hoạt. Nếu không giá cao đạt lên chục triệu USD, uổng công đưa cho thành phố New York chính sở. Không người sẽ cảm ơn ngươi bỏ ra. Thông qua điện thoại đem mục đích thật sự run rẩy lộ ra. Theo hỗ trợ rửa tiền, ẩn núp tiền vốn mang đến tiền thù lao thu vào so sánh. Trực tiếp vơ vét tài sản mới có thể được lợi mấy đồng tiền. Nếu chọc tới, đối phương còn khả năng trực tiếp hướng IRS thẳng thắn. Dù sao mắc bệnh ung thư, không mấy tháng tuổi thọ, những thứ này Diệp Đông Thanh cũng cân nhắc đến. Hắn nói qua vô số lần làm ăn, đã sớm nắm giữ kỹ xảo, không có nói có thể là mình mang đến bao nhiêu tiền. Trong lời nói bắt được lão Sam dưới mắt nhu cầu, tới gần chết, như thế nào tiêu phí tối thiểu giá phải trả thực hiện tài sản truyền thừa, là được vô cùng trọng yếu sự việc. Bên đầu điện thoại kia lão Sam không ngu, hắn đối với Diệp Đông Thanh nói hết sức cảm thấy hứng thú. Hỏi tới, cho nên ngươi có thể giúp ta tránh thuế, đem ta di sản đưa cho hai cô con gái. Chính là như vậy không sai, nếu như không yên tâm, ta sẽ trước giúp ngươi rửa một khoản tiền nhỏ, đến khi tiền vốn tiến vào các nàng tài khoản lại tiếp tục hợp tác. Trước kia ta giúp rất nhiều người đã làm chuyện giống vậy. Đi hỏi một chút người khác New York rửa tiền vua cái ngoại hiệu này. Ai cũng biết ta, Diệp Đông Thanh tiếp tục hồ xả. Tháng 4 tạo dựng Walmart dây chuyền siêu hàng hóa bảng hiệu ốc ngươi bữa tiên sinh qua đời. Trong đó một khoản di sản chính là do ta tới giặt trắng. Ta khách hàng còn có Rockefeller gia tộc người thừa kế. Ngươi điểm này tài sản rất nhanh là có thể rửa sạch sẽ. Chỉ ít tiết kiệm 5 triệu đô la. Ở trước đó, ngươi được trước nói cho ta. Ngươi bất động sản và tiền mặt tổng cộng có nhiều ít. Bao gồm trong ngân hàng tiền cùng với không nạp thuế tiền mặt. Ta sẽ là ngươi đo thân lập ra một phần tránh thuế phương án. Nếu đối mặt chân chính người giàu, tinh anh xã hội, hắn chắc chắn sẽ không dọn ra cái này bộ giải thích. Cảm thấy lão Sam đầu không như vậy linh quang, lúc này mới mượn dùng ốc ngươi bữa gia tộc cùng với Rockefeller gia tộc quang vòng. Lui tới trên người mình dán vàng, để cho mình xem càng thêm lợi hại chút. Không có biện pháp, đường đột tìm được đối phương, phải giúp đối phương rửa tiền. Trước đó không có bất kỳ tiếp xúc. Ý vị này lão Sam khó tránh khỏi sẽ có phòng bị. Diệp Đông Thanh đang thử nghiệm để cho hắn tin tưởng mình. Đã xông ra danh tiếng hồi đó Diệp Đông Thanh, dựa hết vào tích lũy đi ra ngoài uy tín là có thể lôi kéo đến khách hàng. Mà bây giờ hắn chỉ là một vẫn còn ở lên trường cấp 3 tiểu tử chưa ráo máu đầu. Trong lòng có chút khẩn trương, lo lắng lão Sam tiếp theo nói xảy ra cái gì cự tuyệt. Đến lúc đó một cái lớn đơn đặt hàng thì sẽ cùng mình sát vai mà qua. Lại phải muốn những biện pháp khác đi được lợi khởi động tiền vốn. Bất quá coi như tốt, kia sợ thất bại, lường gạt mấy chục ngàn USD không khó lắm, coi như là giải an ủi. Lão Sam chưa nói mình ẩn giấu bao nhiêu tiền, ngắn ngủi suy tư hoàn hỏi hắn, nếu như, ta là nói nếu như, cho ngươi 10.000 đô la, có nhiều ít có thể đi vào con gái ta tài khoản bên trong. Đây là một điểm tốt, thuyết minh lão đầu cảm thấy hứng thú. Diệp Đông Thanh quả quyết trả lời, chỉ có 7.000 đô la cỡ đó, số lượng càng lớn, rửa tiền chia ra chi phí cũng chỉ càng thấp. Nếu như có 1 triệu, ta có thể cho nàng 750.000 đô la. Lòng vẫn là tối chút, rửa tiền yêu cầu đầu tư không nhiều, hắn muốn từ trong kiếm nhiều một chút tiền, chủ yếu vẫn là khi dễ lão Sam không hiểu giá thị trường. Lão Sam ngày thường lợi dụng tiền mặt đổi trác thiếu nộp chút thuế. Nơi nào sẽ hiểu vậy rửa tiền rút ra nhiều ít. Chỉ biết là miễn thuế ngạch độ dùng xong sau đó. Tiền còn lại cần nộp cao nhất 55% thuế. Tương đương với hơn phân nửa cũng biết tiến vào liên bang thuế vụ cục tài chính tài khoản bên trong. 25% rút ra. Ở hắn trong mắt thuộc về có thể tiếp thụ con số. Tổng so đi hợp pháp đường dây tính toán, lần nữa do dự một chút, thử thăm dò nói, như vậy đi, ta trước cho ngươi 30.000 đô la Mỹ, nếu là ngươi chứng minh cái biện pháp này có thể được, để cho con gái ta cửa thuận lợi bắt được tiền sạch. Tiếp theo ta còn biết cho ngươi nhiều hơn, 30.000 đô la Mỹ, lão đầu kia nguyên bản làm xong bị vơ vét tài sản chuẩn bị, không đau lòng chút tiền như vậy. Diệp Đông Thanh sau khi nghe xong khóe miệng lộ vẻ cười. Ta sẽ nói cho ngươi đem tiền đặt ở kia. Chờ ta thông báo đi. Có ít thứ trước phải chuẩn bị xong. Ví dụ như bọn hắn bảo hiểm xã hội số thứ tự và thẻ ngân hàng tài khoản. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.